Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 39, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trưởng quầy, ngươi làm như vậy thật đúng là không có chút nào hậu nói. Chính làm Tô Phi tâm trung hậu hối, đột nhiên, Thiên Mị từ ngoài cửa đi đến, trưởng quầy nhìn đến Thiên Mị. Trong lòng bay qua lướt một cái dự cảm không tốt. Thiên Mị đại nhân, ngài nên sẽ không liền chuyện này cũng muốn quản đi. Tô công tử trộm uống chúng ta tiểu điếm rượu, hắn lẽ ra ứng làm ra bồi thường không phải sao? Thật sao? Thiên Mị nghe vậy, lập tức thi triển mị thuật, hướng trưởng quầy chớp chớp mắt. Trưởng quầy chịu mị thuật sở hoặc, thái độ nháy mắt ở giữa phát sinh 180 độ chuyển biến. Vẻ mặt nịnh bợ nói, đều nghe Thiên Mị đại nhân. Thiên Mị đại nhân có phân phó gì, cứ việc nói là được. Thiên Mị sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, ngươi lập tức cho ta cầm Tô công tử sổ sách mục đích tất cả đều cấp cát. Nếu không, ngươi này tiểu điếm cũng sẽ không cần lại khai. La la la, trưởng quầy nghe vậy, lập tức thuận theo lấy ra sổ sách bản. Đang muốn vạch tới sổ sách mục đích, lại là bị Tô Phi ra tay cản lại. Thiên Mị tiểu thư, cái này chỉ sợ không ổn đi. Có gì không ổn? Thiên Mị nói, tiên chủ đại nhân, ngươi cũng biết hắn muốn cho ngươi làm cái gì sao? Cái gì? Tô Phi hỏi. Thiên Mị nói, hắn là Tà Diêm La người. Nếu là ngươi đáp ứng hắn điều kiện, sau này chỉ sợ liền phải vạn kiếp bất phục. Nga, Tô Phi vừa nghe, kinh ngạc nói, hắn là Khuynh Tông người. Không sai, Thiên Mị nói, nguyên bản chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Lần trước ngẫu nhiên nhìn đến hắn tại Tuyệt Mệnh Ly cung mật sẽ Khuynh Tông. Liền tính hắn không phải Khuynh Tông người, cũng nhất định cùng Khuynh Tông có quan hệ nhất định. Này, Tô Phi một trận suy nghĩ, thẳng nếu thật là như thế, chúng ta vì sao không tương kế tựu kế đâu? Tương kế tựu kế? Thiên Mị vẻ mặt kinh ngạc. Tiên chủ đại nhân, ngươi sẽ không phải là nghĩ. Đúng vậy, Tô Phi nói, ta tính toán lẻn vào Tuyệt Mệnh Ly cung bên trong. Chính là, làm như vậy cũng quá mạo hiểm đi. Ngươi chính là thập tam minh hạ lệnh phải giết chi người. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Nếu là chờ sở hữu Diêm La chính mình tìm tới môn, cũng không biết còn muốn nhiều không bao lâu ở giữa mới có thể tụ tập đầy đủ sở hữu minh chủ lệnh. Bài, Tô Phi đã không kịp đợi. Hiện giờ, liền minh đạo nhân đều đã bị giam lỏng. Nếu là chuyện bên này không thể mau chóng xử lý xong, đến lúc đó Cầm Kiếm Sơn gặp được phiền toái, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ sợ sẽ thương tiếc chung thân. Chính là, Thiên Mị khẩn trương nói, tiên chủ đại nhân, ngươi đối Khuynh Tông giải bao nhiêu? Tô Phi nói, Khuynh Tông cái này người sở dĩ bị gọi là Tà Diêm La, đúng là bởi vì hắn làm sự tình không bám vào một khuôn mẫu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kỳ thật hắn loại người này có cái lớn nhất tệ đoan. Cái gì? Quá tự phụ. Hơn nữa, mục tiêu cảm quá cường. Như thế, Thiên Mị nói, nói như vậy, tiên chủ đại nhân đã có đối sách. Tô Phi lắc lắc đầu. Không có, a, Thiên Mị nói, nếu không có, cũng không cần đi đi. Chúng ta nhưng đều chờ ngươi giúp chúng ta. Ta biết, Tô Phi đánh gãy nàng. Chuyện sau này hãy nói. Nếu trưởng quầy thật là Khuynh Tông người, ta đảo thật muốn đi Tuyệt Mệnh Ly cung đi một chuyến. Đến nỗi đối sách cái gì, tùy cái ứng biến đi. Nói nữa, ngươi hiện tại không vẫn cứ tại Tuyệt Mệnh Ly cung nhậm chức sao? Có ngươi tại, cũng không trở thành ra cái gì đại sự tình đi. Ách, Thiên Mị trần chờ nói, nếu tiên chủ đại nhân khăng khăng như vậy, Thiên Mị tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ. Chỉ là, Thiên Mị vẫn là hy vọng tiên chủ đại nhân có thể nghĩ lại cho kỹ. Ta đã suy xét rất rõ ràng. Người trước giúp trưởng quầy khôi phục thần trí, chúng ta trước cầm sự tình giải rõ ràng sau này hãy nói. Hào, nói, Thiên Mị lại lần nữa hướng trưởng quầy chớp chớp mắt, mị thuật lập tức đến để giải trừ. Trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn dụi dụi con mắt, nói, cái kia, Thiên Mị đại nhân, ngài là đến đây lúc nào? Là muốn ở trọ hay là nghỉ chân nhi à? Ta là tới tìm Tô công tử. Thiên Mị nói, tìm Tô công tử. Trưởng quầy nhìn về phía Tô Phi, lúc này mới nhớ tới chính sự tình đến. Đúng rồi, Tô công tử, người thật sự suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, Tô Phi nói, liền ấn ngươi nói, có cái gì sự, người cứ việc phân phó thì tốt rồi. Kia hào, trưởng quầy suy nghĩ một lát, nói, tối hôm nay ngươi tới hậu viện tìm ta. Hào, ngoặc kép chấm chấm, trước mặc kệ trưởng quầy trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Hết thảy, chờ đến trời tối về sau, tự nhiên sẽ được phơi bày. Ban ngày, Tô Phi không chỗ nào sự tình sự, bị Thiên Mị nài ép lôi kéo mang đi Minh Lâu. Minh Lâu trở nên thực không, dường như đã có hơn phân nửa người cũng đã rời đi. Tô Phi hỏi cái này sự, Thiên Mị đó là cười giải thích nói, bọn họ ngày thường đều có chuyện của mình muốn vội, rất ít ở trong nhà. Nga, nghe vậy, Tô Phi lại hỏi, như vậy Minh tiểu thư đâu? Thiên Mị nói, nàng đi nơi khác làm cái gì? Tìm người nha, tìm người nào? Tiên chủ đại nhân nhưng từng nghe quá một cái kêu Khang Bá Chí. Người sao? Khang Bá, cái kia bất chính là Tô Phi phái Tuyệt Cửu cùng Thiếu Âm đi tìm người sao? Thiên Mị tiểu thư, ngươi là Thuyết Minh tiểu thư đi tìm Khang Bá. Đúng vậy, Thiên Mị nói, Khang Bá là vị hôn phu của nàng. Nga, Tô Phi nhíu mày, nói như vậy, Minh tiểu thư nhất định biết Khang Bá rơi xuống. Không, Thiên Mị nói, Khang Bá là cái lữ người. Hành tung của hắn từ trước đến nay đều là phiêu hốt bất định. Không có người biết hắn hạ lạc. Nói như vậy, Minh tiểu thư này đi, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể trở về. Cái kia cũng chưa chắc. Nói như thế nào, Minh Triều Anh làm sự tình từ trước đến nay cẩn thận. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ ra cửa. Tin tưởng nàng lần này nghĩa vô phản cố đi tìm Khang Bá, nhất định là nhận được có quan hệ Khang Bá tin tức. Ân, Tô Phi nói, kỳ thật ta cũng ở tìm Khang Bá. Nếu là có cơ hội gặp mặt một lần, ngược lại cũng không tệ. Ngươi cũng ở tìm Khang Bá? Thiên Mị khó hiểu nói, tiên chủ đại nhân, ngươi tìm Khang Bá làm cái gì? Ta muốn tổ kiến vương bài của mình quân đoàn. Khang Bá là ta kế hoạch bên trong quan trọng người được chọn. Tô Phi nói, nguyên lai như vậy, Thiên Mị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra, tiên chủ đại nhân đối tương lai có rất rõ ràng quy hoạch. Thiên Mị phía trước lo lắng, chỉ sợ là dư thừa. Sự lo lắng của ngươi là cái gì? Tô Phi hỏi, đương nhiên là về Tà Diêm La Khuynh Tông sự tình. Khuynh Tông cũng không phải là cái dễ đối phó gia hỏa. Ngươi nếu thật sự đi Tuyệt Mệnh Ly Cung, chẳng khác nào là thân hãm hiểm cảnh, muốn bình yên bước ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Phi vẻ mặt tự tin, thấy Tô Phi như vậy tư thái, Thiên Mị đột nhiên nghĩ tới một kiện sự, đáng nhắc tới chính là, Khuynh Tông cùng Chí Diêm La Trung Chí quan hệ đặc biệt hào. Tại Tuyệt Mệnh Ly Cung chi nội, không có bao nhiêu người bao nhiêu sự tình có thể giấu được Chí Diêm La đôi mắt. Kỳ thật ta lo lắng nhất còn không phải Khuynh Tông, mà là Trung Chí. Trung Chí sao? Nghe vậy, Tô Phi liền có lòng tin hơn. Bên người có Thiên Mị duy trì, mà Trung Chí vừa lúc là hắn bạn cũ Hùng Tinh Vũ. Nếu Hùng Tinh Vũ trí tuệ đã được đến Tuyệt Mệnh Ly Cung công nhận của tất cả mọi người, tin tưởng này đi liền tính gặp được lại đại hung hiểm, cũng nhất định có thể hóa hiểm vi di. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?